Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 145, ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Tú hít một hơi thật sâu rồi đi theo sau nàng. Phụ hoàng đã căn dặn hắn phải cố gắng giữ nàng ta ở lại. Có Nguyệt Thiền cô nương, triều đình sẽ không sợ bọn hắc sát ấy nữa. Hắn dẫn nàng đi khắp cả hoàng cung với vẻ mặt hào hứng. Cứ như hắn đang dẫn nàng đi hội chợ vậy. Nơi nào trong cung cũng được thiết kế nguy nga, lộng lẫy. Nơi này chẳng kém gì so với phủ của Huyền Chi Tử. Thấy Dạ Nguyệt mãi không nói gì, hắn mạnh dạn hỏi nàng. Nguyệt Thiền cô nương, tại sao cô nương lại muốn giấu mặt, nhan sắc của cô nương? Hắn ngập ngừng một chút rồi quyết định nói tiếp. Nhan sắc của cô nương nghiêng ngước nghiêng thành như vậy, không phải xấu xí như cô nương đã nói. Vậy tại sao Hắc Huyền nằm trong không gian linh thú mà cười muốn lộn ruột? Gì mà nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành? Các người bị khiếm thị sao? Dạ Nguyệt nghe được tiếng lòng của Hắc Huyền, nàng khẽ nhíu mày, dùng tâm linh truyền âm nói chuyện với hắn. Hắc Huyền, ngươi không được khen. Ganh tị sao? Hừ, cơ thể ta ở dạng người cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành chẳng kém gì ngươi đâu. Hắn đắc ý, các nữ thần thú gặp ta phải xếp hàng cả đấy. Dạ Nguyệt nghe vậy bật cười thành tiếng. Ngươi cười gì chứ, dám chế giễu ta? Chấm, nha đầu chết tiệt, ngươi cũng chỉ có chút nhan sắc. Tuấn Tú thấy nàng cười tươi như vậy, sợ bản thân đã đắc tội. Nguyệt Thiền cô nương, nếu không muốn nói thì ta. Dạ Nguyệt chợt nhớ rằng bên cạnh nàng còn có hắn. Nếu cứ như vậy sẽ bị xem là dở người mất. Không đâu, ta không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như ngài nói đâu. Chỉ là đây không phải gương mặt thật của ta. Thứ này đều dùng thuốc tạo thành, sau một khoảng thời gian sẽ biến mất nên ta không muốn ai nhìn thấy. Nàng ta khéo nói, sợ tên này lại hỏi thêm thì phiền. Tiểu nha đầu, ngươi không những là một ma thuật sư giỏi mà còn biết đóng kịch hay nữa. Ta sẽ xem như đây là một lời khen. Thấy nàng đã như vậy, hắn cũng không bàn thêm. Tuấn Tú dẫn nàng đi đến học viện hoàng gia, nơi đây dùng để đào tạo về tri thức và sức mạnh cho những đứa trẻ quyền quý. Cả quận chúa, con cái của viên quan, quý tộc đều học ở đây. Lúc nãy có những viên quan nhìn thấy sức mạnh của người, liền tiến cử người làm sư cho những học viên ở đây. Tuấn Tú cùng nàng bước vào cổng học viện. Chật, thế thì phiền lắm. Nhưng phụ hoàng nói người mới đến không nên làm phiền nhiều, để người chuyên tâm giảng dạy cho ta là được. Hắn ta lại cố ý kéo dài câu, xem biểu hiện của nàng thế nào. Nhưng có lẽ sư phụ không thích lắm. Để làm sư ở đây phải trải qua muôn vàn bài thi từ triều đình, bởi thế ai cũng muốn có được chức vụ vinh dự này. Thế mà sư phụ của hắn lại chẳng mảy may quan tâm. Vậy thì mục đích của sư phụ là gì chứ? Không vì tiền bạc, địa vị, lại quyết định giúp đỡ ta. Không lẽ còn có ẩn tình nào khác? Hắn càng nghĩ càng đau đầu. Cách chương.